Vạn cổ chí tôn, chương 2103, Thiên Phượng Nhất Thể 1, góc truyện audio.com, tấm bia bất hủ kia một chút hóa ra vạn đạo quang mang, từng vòng kim sắc tinh hoàn ở trên thân bia uốn lượn, vô số ma ha cổ tự tuôn ra, một mảnh bạch thế giới chi lực mờ mịt mở ra. Tuyền cả người đại chấn, ở dưới tấm bia to kia chấn áp xuống, toàn bộ thời không đều bị nghiền nát, điên đảo hoàn vũ, lay động càn khôn. Trong tay hắn cầm tú côn mạnh mẽ giơ lên trời dựng lên, hướng tới trên đỉnh của giới thần bi đính đến. Phanh, giới thần bi một chút đặt ở trên đầu côn, một mảnh kim quang chán phóng đi ra, gậy gộc trong nháy mắt nứt ra kế tiếp nghiền nát, không ngừng mà đổ nát. Con người của Tuyền chợt co rút lại, lộ ra kinh hãi khó có thể che giấu, thất thanh nói. Thánh khí, khuôn mặt của hắn một chút dị thường khó xem, trong tay đột nhiên xuất hiện ba cái lông chim, hướng trên bầu trời ném một cái. Ba cái lông chim kia cả vật thể hôi sắc nhìn không ra bất cứ dị thường nào, chỉ là xung quanh không gian hơi nhộn nhạo ba động. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, trong tròng mắt tuôn ra hàn mang. Còn muốn chảy, Nguyệt Đồng đột nhiên nổi lên, xung quanh con ngươi ngưng tụ ra cổ quái ký hiệu chỗ Tuyền đứng, phương viên mười mấy trượng không gian đều ở dưới đồng lực trong nháy mắt ngưng tụ kiên cố như thùng sắt. Tuyền hơi biến sắc mặt tuy rằng giật mình, lại cũng không có hoảng loạn. Ba cái linh vũ kia phiêu đãng xuống tới, dường như thủy mặc không gian trở nên có chút hư vô không chân thật. Lý Vân Tiêu cả người chấn động, ở dưới Nguyệt Đồng chi lực của hắn, mâu quang ngóng nhìn chỗ thân ảnh của Tuyền dần dần nhìn không chân thực đứng lên. Đồng thuật kính lưu, trong lòng Lý Vân Tiêu lột bột một chút, mạnh mẽ thi triển ra khuy thiên đồng thuật, phải trước mắt tất cả nhìn thấy kính tượng đến trong đôi mắt. Trong Nguyệt Đồng con ngươi, như nước mặt dập dờn bồng bềnh ra, một cổ không gian cùng với ngoại giới giống nhau như đúc thế giới trực tiếp kính tượng đi vào. Nhưng con ngươi cũng chợt co rụt lại, lộ ra vẻ hoảng sợ. Toàn bộ thế giới trong kính tượng duy chỉ có thiếu khuyết thân ảnh của Tuyền. Thiên Phượng Nhất Thể ta sẽ không bỏ qua. Thân ảnh của Tuyền ở trong đêm đen nhánh càng lúc càng mờ nhạt, cầm tú côn triệt để tan vỡ thành mảnh nhỏ, giới thần bi chấn áp xuống tới thế giới chi lực màu trắng một chút đưa hắn cuốn vào. Nhưng bất quá là một đạo tàn ảnh, thoáng cái đã triệt để tàn ra tiêu thất ở trời cao trên. Phanh, ba cái linh vũ một chút tự bốc cháy lên, Lý Vân Tiêu thuấn di một cái, hướng ba cái linh vũ chộp tới, nhưng trong chớp mắt đã thiêu thành cho tàn, nắm ở trong tay chỉ có bôi đen hôi, còn có mấy cái hôi sắc vũ ti nhỏ mảnh. Hắn đem mấy cái vũ ti đặt ở trước mắt tỉ mỉ quan sát, bỗng nhiên cả người chấn động, lộ ra vẻ kinh hãi và chợt hiểu. Đúng là chân linh vũ này, thảo nào có thời không quy tắc cường đại như vậy, Nguyệt Đồng và giới thần bi của ta đều không chấn áp được hắn. Lý Vân Tiêu trầm tư một trận, liền xoay người một cái tiêu thất ở trong đêm dài đen kịt. Nơi đây cách Tân Duyên Thành mặc dù xa, nhưng hai tiếng đánh nhau và nguyên lực ba động vẫn là xa xa truyền ra ngoài. Sau một hồi, thỉnh thoảng có các lộ thám tử xuất hiện nhưng đều vô công mà trở về. Lý Vân Tiêu đánh bại Tuyền tiên sinh, sau đó liền trực tiếp trở lại trong Tĩnh Nhã Thánh Địa Tử Phong. Hắn thoáng chút tiến vào trong giới thần bi, Phi Nghê lúc này vẫn còn ở trong hôn mê toàn. Góc truyện audio.com, thân co rúc vào một chỗ, như là hài tử mới sinh an tường đi vào giấc ngủ. Quanh thân hỏa diễm đã thu nhỏ lại đến phạm vi mấy trượng, tùy thời đều có tắt nguy hiểm. Một đạo bạch quang ở trước người Lý Vân Tiêu nổi lên, chính là Viên Cao Hàn, trên mặt hắn lộ ra vẻ không nhịn được nói. Lại có chuyện gì, nhưng ánh mắt của hắn một chút đã bị hỏa cầu hấp dẫn, đưa mắt nhìn một trận có chút không dám xác định kinh nghi nói. Thiên Phượng Nhất Thể, Lý Vân Tiêu nói, xem ra không tìm lộn người, người đối với Thiên Phượng Nhất Thể này hiểu được bao nhiêu. Sắc mặt của Viên Cao Hàn trầm xuống, lạnh giọng nói. Cô gái này chẳng lẽ là người Thiên Lĩnh Long Gia, ta nghe nói Long Gia có vị thiếu chủ chính là thượng cổ Thiên Phượng huyết mạch. Trong hai mắt của hắn mơ hồ thoáng hiện vẻ giận dữ thẳng nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, chính là Long Gia thiếu chủ, Phi Nghê. Viên Cao Hàn vỗ đầu một cái, một loại cảm giác vô lực ở bên trong tâm lan tràn, rốt cục nhịn không được bạo phát, trợn mắt quát. Con mẹ nó ngươi suốt ngày ở bên ngoài gây sự, bảy đại siêu cấp thế lực tất cả đều đắc tội một lần, ngươi sớm muộn rồi sẽ chết, ta làm sao sẽ nhận thức người như ngươi vậy. Lý Vân Tiêu nhún vai cười nói, đã biết ngươi muốn làm thế nào đây. Viên Cao Hàn tức giận hầu như muốn hộc máu, hận không thể xông lên xé nát hắn, qua một lát mới bình phục lại tâm tình, cắn răng nói. Nói đi, gọi ta đi ra làm cái gì? Không biết là để ta giúp ngươi đem thân thể thiên phượng này luyện chế thành đan đi. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói, luyện thành đan ăn vào có thể tăng công lực sao? Có thể ta không ngại ngươi giúp ta. Ánh mắt của Viên Cao Hàn băng lãnh, lạnh giọng nói. Đem lòng ra thiếu chủ luyện chế thành đan, toàn bộ thiên hạ cũng sẽ không có chỗ cho ngươi dung thân nữa. Lý Vân Tiêu ngoáy cái lỗ tai, ngạc nhiên nói, Gì, những lời này thế nào quen thuộc như vậy, hình như rất nhiều người đều nói với ta rồi. Viên Cao Hàn triệt để vô lực rồi, thực sự không muốn nói chuyện nhiều hơn với hắn, phất phất tay nói. Nói đi, muốn ta làm cái gì, còn dư lại Bắc Thiên Hàn tinh kiếm đã toàn bộ luyện thành, ước định giữa ta và ngươi lập tức sẽ hoàn thành. Lúc đó là khi từ biệt, không còn liên quan tới nhau nữa. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói, bên trong giới thần bi ly biệt còn có thể ở bên trong thiên vũ giới tái kiến mà. Viên Cao Hàn lạnh lùng nói, đời này cũng không muốn gặp lại ngươi, mau nói muốn ta làm gì, làm xong ta liền đi. Ha ha, Lý Vân Tiêu nhịn không được cười ha ha, sau một lúc mới nói. Ngươi đối với Thiên Phượng Nhất Thể hiểu bao nhiêu? Toàn bộ nói cho ta biết đi, loại thể chất này ta cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi. Viên Cao Hàn trầm ngâm một trận, nói, ta biết đến cũng không nhiều, tương truyền thượng cổ Phượng Hoàng phải bất tử bất diệt có thể dục hỏa trùng sinh. Mà Thiên Phượng Nhất Thể liền là thông qua Phượng Hoàng chi huyết kích vọng lại một loại thể chất đặc thù, có thể không ngừng nhiết bách sống lại, có thể dùng thân thể từ từ xu hướng hoàn mỹ. Hắn dừng lại, lại có chút không xác định nói rằng, cùng với thần thể chi thân không sai biệt lắm, cũng có thể về làm một loại thần thể đi. Lý Vân Tiêu cao mày nói, không ngừng nhiết bách sống lại, như vậy trạng thái của phi nghe thời khắc này, ta sẽ không đi quản, cũng có thể chính mình sống lại. Góc truyện audio.com, được, cách chương.